Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1425, liên quan tới nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mộng Vũ nhất thời mở to hai mắt a. Khi xuất phát nàng đương nhiên tận mắt thấy An Vi nhã hóa thân kim sắc cự long tràng cảnh, còn cố ý dùng ma huyễn điện thoại di động chụp mấy bức ảnh chụp. Không thể không nói hoàn toàn chính xác, cực kỳ chấn hám nhân tâm, tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Nhưng bây giờ ngươi lại còn nói chính mình còn vị thành niên. Tạ Mộng Vũ trên dưới đánh giá An Vi nhã liếc một chút, khẽ gật đầu một cái. Cũng thế, uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? An Vi nhã đã nhận ra Tạ Mộng Vũ ánh mắt, bất mãn nói. Đồng thời còn nhịn không được cúi đầu nhìn một chút, kết quả cái gì cũng không thấy được. Không có gì, Tạ Mộng Vũ cười lắc đầu. Lại nói ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Lập tức cấp 40, thì muốn trở thành truyền kỳ cấp bậc cường giả. Nhắc đến cái đề tài này, An Vi nhã tâm tình cuối cùng khôi phục không ít. Làm vì khởi nguyên thương thành duy nhất long tộc khách hàng, nàng tuyệt đối là 3D thiết bị trung thực người sử dụng, tại trong tiệm thời điểm trên cơ bản thì cả ngày ngâm mình ở trong thế giới giả lập. Cô lô thế giới thực lực phân chia cũng không có thiên lan đại lục cặn kẽ như vậy, đại khái chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai cùng lợi hại nhất truyền kỳ. Đương nhiên đây chỉ là đại khái phân chia, khác biệt nghề nghiệp có khác biệt mệnh danh phương thức, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại khác biệt. Cấp 40, nhanh như vậy, Tạ Mộng Vũ có chút kinh ngạc. Tại 30 cấp về sau, mỗi lần tăng lên một cấp cần có kinh nghiệm đều sẽ hiện ra cấp số nhân tăng lên. Người mới đến khởi nguyên thương thành bao lâu thời gian, ta có thể là mỗi ngày tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong làm nhiệm vụ. An Vi nhã tìm về không ít tự tin, nghỉ dưỡng hình thức bên trong đồ vật đều sẽ phản hồi với bản thân, trong đó thì bao quát đẳng cấp kỹ năng, chiến đấu ý thức loại hình. Cũng là kỹ năng bởi vì sử dụng ma lực làm cơ sở nguyên nhân, nhất định phải sử dụng linh tinh mới có thể tại trong hiện thực học tập. Quảng cáo, đối An Vi nhã mà nói linh tinh tự nhiên không là vấn đề. Hiện tại nàng đã nắm trong tay rất nhiều cô lô thế giới đặc hữu ma pháp. Đương nhiên, đối thực lực của nàng trên cơ bản không có gì tăng lên tác dụng. Long tộc bản thân chủng tộc thiên phú cùng trường khống long ngữ ma pháp cũng đủ để cho bọn họ ở vào vô số trí tuệ chủng tộc phía trên. An Vi nhã thì là đơn thuần cảm thấy có ý tứ mà thôi. Tạ Mộng Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy ta lựa chọn cái nào nghề nghiệp tương đối tốt điểm? Ta đã hơn 20 cấp, còn không có lựa chọn nghề nghiệp, An Vi nhã nghĩ nghĩ. Muốn là truy cầu bạo phát cùng huyễn khốc mà nói thì chọn pháp sư hoặc là pháp sư chi nhánh, như cái gì chiến đấu pháp sư A, nguyên tố pháp sư loại hình, muốn giết người trong vô hình thì chọn thích khách loại hình, ám dạ sứ giả cũng không tệ, triệu hoán loại hình thì chọn tử linh thuật sĩ. Nghe vào đều thật lợi hại, Tạ Mộng Vũ có chút xoắn xuýt, không thể đều học tập sao? Có thể à, An Vi nhã nhẹ gật đầu. Tạ Mộng Vũ có chút kinh ngạc, ấy ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này. Đây chính là nghỉ dưỡng hình thức cho ra nghề nghiệp lựa chọn mà thôi, lại không có hạn chế ngươi thông qua cách thức khác học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng. An Vi nhã đương nhiên nói, Tạ Mộng Vũ sửng sốt một chút, ngạch nói cũng đúng. Không ai quy định pháp sư không thể học tập thánh quang lực lượng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín ngưỡng ám ảnh nữ thần ám dạ sứ giả đương nhiên cũng có thể nắm giữ các loại hiệu quả ma pháp. An Vi nhã cười cười, cũng là cần chính mình tìm tới học tập đường lối, so trong trò chơi nghề nghiệp kỹ năng học tập khó khăn mà thôi. Tốt a, xem ra ta là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Tạ Mộng Vũ cười lắc đầu, cái này cùng thiên lan đại lục không sai biệt lắm, cũng là các loại vật khác biệt đều có thể tùy ý học tập, phải chăng có thể trưởng khống hoàn toàn nhìn chính mình. Lão bản không phải đã nói sao, cô lô cũng là một cái thế giới chân thật, chúng ta chỉ là thông qua 3D thiết bị lấy người chơi phương thức đi hướng chỗ đó mà thôi. An Vi nhã giang tay ra, thế giới chân thật, người nói lão bản vì cái gì phải làm như vậy? Tạ Mộng Vũ trầm mặc mấy giây sau đột nhiên hỏi, không biết a. An Vi nhã lắc đầu, có lẽ chỉ là đơn thuần hứng thú mà thôi. Hứng thú a, Tạ Mộng Vũ mắt nhìn Lạc Xuyên, ta cảm thấy giống như không có đơn giản như vậy. Lão bản không ngay ở chỗ này à, người muốn là hiếu kỳ liền đi qua hỏi một chút chứ sao? An Vi nhã chú ý tới Tạ Mộng Vũ ánh mắt cho nàng dẫn theo đề nghị. Dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì. Tạ Mộng Vũ nghĩ nghĩ, sau đó cười lắc đầu. Thôi được rồi, tới thành thị Oren, hôm nay ta muốn lên tới cấp 40. An Vi nhã đã làm tốt kế hoạch hôm nay. Lại nói người có biết hay không lão bản là nghề nghiệp gì? Tạ Mộng Vũ lại nghĩ tới một việc. Người vấn đề làm sao nhiều như vậy a? An Vi nhã bất đắc dĩ thở dài. Cái này lão bản chưa nói qua, bất quá ngươi cảm giác đối lão bản mà nói cô lô thế giới nghề nghiệp khác nhau ở chỗ nào sao? Tạ Mộng Vũ trầm ngâm một lát, Giống như cũng thế, cái trò chơi này vốn chính là lão bản sáng tạo, đối lão bản mà nói trong trò chơi nghề nghiệp còn không phải muốn dùng cái nào thì dùng cái nào. Người trước hết chọn cái nghề nghiệp dùng đến, về sau nếu là phát hiện cái gì ẩn tàng nghề nghiệp mà nói đổi lại không được sao? An Vi Nhã không sai biệt lắm đoán được Tạ Mộng Vũ ý nghĩ. Hờ, còn có thể tùy tiện đổi sao? Tạ Mộng Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, vì cái gì không thể đổi? An Vi Nhã kỳ quái nhìn Tạ Mộng Vũ liếc một chút. Cái này cũng không phải định chết, luyện dược thuật không muốn học đổi nghề trận pháp sư có vấn đề sao? Tạ Mộng Vũ vuốt vuốt cái trán, không có vấn đề, không có vấn đề. Xem ra coi như đã trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng thời gian dài như vậy, như trước vẫn là có thật nhiều tin tức tương quan cần muốn hiểu. Đổi nghề nghiệp cần linh tinh, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là không cái gì a. An Vi Nhã duỗi lưng một cái. Lãng phí thời gian dài như vậy, nhanh điểm, lát nữa buồn ngủ. Ngươi coi như không ngủ được cũng không có quan hệ a, thức đêm đối lân phiến không tốt cho nên ta cũng là duy trì lấy bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Quảng cáo, lân phiến, xem ra ta đối với ngươi còn có thật nhiều không hiểu rõ địa phương. Ý, lời này nghe vào thật kỳ quái, ngươi có phải hay không bị Noliel ảnh hưởng tới? Vì cái gì nói như vậy? Ha ha, không có gì. Lạc Xuyên ngáp một cái, đem ma huyễn điện thoại di động tiện tay vứt xuống bên cạnh. Bởi vì nhàn đến phát chán, vừa mới dứt khoát viết sẽ tiểu thuyết, không có bất kỳ cái gì thông báo tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhiều đổi mới hai chương. Không có vượt quá dự liệu của hắn, khách hàng nhóm phản ứng rất mãnh liệt. Chẳng lẽ là ta hôm nay chưa tỉnh ngủ sao? Lúc còn sống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lại nói lão bản cái này là chuẩn bị kết thúc cá ướp muối trạng thái sao? Căn cứ phán đoán của ta, cái này 89 phần 10 chỉ là lão bản tâm huyết dâng trào mà thôi. Không ít khách hàng đều tại nhắn lại bên trong biểu đạt ý nghĩ của mình, bất quá Lạc Xuyên cũng không để ý tới. Làm một tên thành thục tác giả, hắn sớm liền có thể đối đủ loại hình bình luận tập mãi thành thói quen. Phần lớn cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng, tác giả sinh hoạt cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.